Vũ thần chúa tể, chương 424, thứ nhất loại bỏ. Góc truyện audio.com. Đại Tề quốc chỗ, Tiêu Chiến chân mày liền nhíu một cái. Trong ánh mắt toát ra lo nghĩ. Dựa theo đạo lý, lấy Tần Trần thực lực, ở nhân cấp cảnh giới, căn bản không khả năng ngoài ý, thế nhưng hiện tại, người khác không có xảy ra vấn đề, nhưng Tần Trần thạch thất bên ngoài lại sáng lên linh đăng, hiển nhiên đại biểu ở thạch thất bên trong, Tần Trần đối nhân cấp chân khí khống chế đã xuất hiện một chút vấn đề, hẳn là chỉ là một ngoài ý muốn. Tiêu Chiến lắc đầu, hắn không tin Tần Trần sẽ ở nhân cấp xảy ra vấn đề gì. Theo hắn, lấy Tần Trần thiên phú, mặc dù xông vào đến huyền cấp cũng không thành vấn đề, sao lại ở nhân cấp? Khảo hạch không thông qua. Chỉ là, Tiêu Chiến tự tin như vậy. Kẻ khác, nhưng chưa chắc nghĩ như vậy. Từng cái đều trào phúng. Hơn nữa, bọn họ cũng rất nghi hoặc. Một cái thiên cấp võ giả, cuối cùng trưởng khống lực thấp tới trình độ nào? Ngay cả nhân cấp chân khí đều trưởng khống không? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Thật ta nghe nói, này Tần Trần vốn là một cái liền huyết mạch đều thức tỉnh không phế vật. Chỉ là ở mấy tháng trước, mới đột nhiên giác tỉnh huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại thêm huyết linh trì giúp đỡ. Mới một lần theo nhân cấp đột phá đến thiên cấp, có biết Tần Trần mảnh nhỏ năm quốc người, trong bóng tối nói nhỏ, lập tức đưa tới mọi người bừng tỉnh. Khó trách ngay cả nhân cấp chân khí đều khống chế không. Thời gian mấy tháng, theo nhân cấp đột phá đến thiên cấp, như vậy tiến triển, chẳng khác gì là nóng vội. Tất nhiên căn cơ bất ổn. Này Tây Bắc ngũ quốc, quả nhiên là thâm sơn cùng cốc. Liền điểm đạo lý này cũng đều không hiểu. Vậy mà làm ra như vậy sự tình. Võ giả đột phá, như tích nửa bước, cần tiến hành theo chất lượng. Nhiều dùng đột phá đan dược nóng vội. Tuy là có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho võ giả tu vi có chút đột phá. Nhưng chung quy không phải vương đạo. Chỉ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Giống như này Tần Trần. Tuy là thiên cấp, nhưng ngay cả nhân cấp chân khí đều không cách nào trưởng khống. Hãy chờ xem, người này nói không định liền cửa thức nhất đều đột phá không? Sẽ lập tức bị loại bỏ. Ha ha. Ha ha ha, đám người nghị luận ầm ĩ, trào phúng liên tục, đặc biệt đại uy vương triều người, càng là có mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Lúc này ở vào màu đen trong thạch thất Tần Trần, tự nhiên nghe không được mọi người nghị luận. Thân thể hắn, lúc này chính tiến nhập một cái đặc biệt trạng thái. Chân khí giữa dung hợp lẫn nhau, thật là hạt căn bản giữa quá trình dung hợp, thuộc tính khác nhau hạt căn bản. Hai bên dung hợp tự nhiên cần tiêu hao nhiều hơn năng lượng. Thậm chí sẽ xuất hiện xung đột. Nhưng chỉ cần trưởng khống tốt giữa hai người cân bằng. Mặc dù là dứt khoát xung đột lưỡng chủng chân khí. Cũng có thể đạt đến một loại bình ổn trạng thái. Tần Trần tập trung tinh thần. Ngừng mắt nhìn phía trước hư vô không gian. Trong đầu một mảnh không minh. Cường đại tinh thần nhận biết tại hắn dưới sự khống chế. Thần tốc đem phía trước những cái này hình thái khác nhau. Hai bên xung đột chân khí hạt căn bản kết hợp với nhau. Như là xoa một cái quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đồ đạc. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi. Tràn ngập mỹ cảm, kiếp trước Tần Trần. Tuy là đạt đến bát giai võ hoàng cảnh giới. Đối nhân cấp chân khí. Có không gì sánh được kinh người trưởng khống. Thế nhưng vẫn còn căn bản là không có cách cùng trước mắt cảnh tượng so sánh. Phía trước loại này trực tiếp khiến người ta quan sát được chân khí hạt căn bản vi mô biểu hiện cảnh tượng. Để cho Tần Trần đối chân khí trưởng khống, có một càng thêm trực quan giải khai. Giờ này khắc này hắn đã hoàn toàn say sưa ở trong, dung nhập vào chân khí giữa trong sự phản ứng. Từng cái bước đều cùng Tần Trần trước kia lý giải kết hợp với nhau. Nhất nhất xác minh, hỗ trợ lẫn nhau, Nếu như nói trước đây Tần Trần, đối chân khí trưởng khống, đã tới một cái đỉnh phong nói. Như vậy hiện tại Tần Trần, chính là ở nơi này cái gọi là đỉnh phong trên, có một càng thêm thấu triệt giải khai. Trước kia là biết đúng, như vậy hiện tại, chính là biết nguyên cớ. Trong sát na, toàn bộ màu đen trong thạch thất chân khí, mỗi một cổ cũng như cánh tay khu xử, mặc kệ xuất hiện bao nhiêu nói, đều bị Tần Trần thuần thục thao túng. Mỗi một bước dung hợp, đều đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, trở thành Tần Trần xác minh chân khí thuộc tính một cái thí nghiệm. Bên ngoài, muốn xem Tần Trần chê cười người, lúc này lại vô cùng thất vọng. Gì, này Tần Trần cư nhiên ổn định lại. Xách xách, xem ra muốn thấy hắn ở cửa thức nhất thất bại, là không có khả năng. Ha ha, nghĩ quá nhiều, như thế nào đi nữa. Người này cũng là một gã thiên cấp võ giả, không đến nổi ngay cả nhân cấp chân khí, cũng không cách nào trưởng khống. Nói là như vậy, nhưng chỉ bằng người này, cũng muốn cùng Lưu Tiên Tông Tử gọi nhịp, quả thực không biết sống chết. Đám người cười nhạt, đột nhiên, đô, nghị luận trong, một tiếng vang nhỏ, sở hữu màu đen trên nhà đá, đều sáng lên một bình linh đăng. Cửa thức nhất, toàn bộ thông qua, màu đen trong thạch thất, Tần Trần phía trước cảnh tượng đổi một lần, cả người nhận biết. Cũng chợt đề thăng một mảng lớn. Phía trước chân khí, rõ ràng biến phải cường đại nhiều. Đây là địa cấp chân khí. Địa cấp chân khí, rõ ràng so nhân cấp chân khí càng mạnh. Chân khí hạt căn bản giữa lực lượng, cũng thay đổi được đáng sợ hơn. Tần Trần lần thứ hai xa vào cảm ngộ. Cả người dung nhập vào phía trước cảnh tượng trong. Đối địa cấp chân khí bản chất, tiến hành phân tích, lý giải, tiến vào địa cấp chân khí sau. Lập tức có người, liền tiến vào sai lầm trạng thái. Tuy là có khả năng tiến nhập cổ Nam Đô, đều là thiên cấp ở trên võ giả. Thế nhưng, cũng không phải là sở hữu thiên cấp võ giả. Đều đối địa cấp chân khí trưởng khống đều đạt đến cực hạn. Gì, trước sai lầm cư nhiên không phải Tần Trần, mà là Tây Bắc ngũ quốc khác võ giả. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần không còn cách nào triệt để trưởng khống nhân khí chân khí. Làm sao ở địa cấp chân khí ngược lại không có xuất hiện sai lầm? Đám người kinh ngạc, từng cái không thể nào hiểu được. Yên tâm được, người này lập tức sẽ sai lầm. Có người cười nhạt, thế nhưng, kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Đến cửa thứ hai kết thúc thời điểm, chừng hơn 10 người xuất hiện sai lầm. Thế nhưng Tần Trần, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ sai lầm. Tiến nhập cửa thứ 3, độ khó lập tức có chợt đề thăng. Một cái chớp mắt, thì có ít nhất 20 người xuất hiện sai lầm. Cửa thứ 3 chân khí, là thiên cấp chân khí. Này 100 tiến hành khảo hạch trong võ giả, có ít nhất hơn phân nửa, cũng chỉ là thiên cấp võ giả. Vì vậy đối thiên cấp chân khí trưởng khống, tự nhiên không có đạt đến cực hạn. Xuất hiện sai lầm, cũng là rất bình thường. Hiện tại thì nhìn bọn họ, cuối cùng có thể kiên trì đến đâu một bước. Đến cửa thứ 3, trên quảng trường cùng cổ Nam Đô ngoại nhân, ngay lập tức sẽ khẩn trương. Hai cửa trước, bị loại bỏ xác suất, bản thân liền cực thấp. Mà cửa thứ 3, đúng là một cái phân giới điểm. Một khi thông qua, trận đầu này khảo hạch coi như hoàn thành. Một khi không thông qua, trực tiếp liền sẽ bị loại bỏ. Không có duyên phận tiếp xuống được khảo hạch. Ở mọi người chú ý đến, liên tiếp ô tiếng hót vang lên. Rất nhanh, xuất hiện sai lầm nhân số nhảy lên tới gần 50 người. Trên sân trên 100 cái màu đen thạch thất, có tiếp cận một nửa linh đăng. Điên cuồng lập lòe, để cho mọi người buồn bực là, ở cửa thức nhất liền sai lầm Tần Trần. Vậy mà đến bây giờ còn không có sai lầm. Chính buồn bực, một cái thanh âm to lớn theo quảng trường một bên truyền đến. Một cái màu đen thạch thất chợt mở ra, Một gã Nam Quốc thiên tài theo màu đen kia trong thạch thất nhếch nhác đi tới. Mặt bị uể oải, vù vù, cách chương.